Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh này ngay lập tức được một vài sinh viên truyền tay nhau, lọt ra ngoài vòng cộng đồng sinh viên cả nước khi biết tin ai cũng làm vẻ mặt hoang mang như nai vàng ngơ ngác trên cánh đồng hoa học bá Thanh Hoa Bắc Đại, cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Trường của họ từ khi nào bắt kịp trên thời đại mời nghệ sĩ về. Không phải nói chứ, học bá Thanh Hoa bù đầu trong phòng thí nghiệm, đến thời gian gặp gia đình còn không có thì làm sao biết mặt người trong giới giải trí. Mà thấy bảo hai bên cạnh tranh nhau mời thần tượng của họ về, thế nào lại ra cô minh tinh thế này? Thử hỏi 10 người thì có mấy người theo đuổi thần tượng. Đến râu tóc còn không có thời gian nhìn mình trong gương chứ đừng nói tìm kiếm người yêu hay theo đuổi idol. Một học bá Bắc Đại có hơn 2 triệu fan hâm mộ đăng bài mới với tựa đề hết sức gây hài. SOS cứu mị chị em ơi, Đàm đại ca đang ở ngay trước mặt tôi nè. Vị học bá này được fan biết đến nhờ cách tạo video thu hút, nội dung phong phú mới lạ, đặc biệt hợp giới trẻ, lượt theo dõi cũng thuộc hàng ngũ cao. Từ sáng hôm nay mọi người đã chờ bài viết của cô cập nhật tình hình nội chiến. Nào ngờ bài đăng đầu tiên không về trường mình cũng chẳng về đối thủ, mà lại về Đàm Đàm. Vân Mộng Hạ Vũ phía dưới đạn mạc liên tục nổ ra, bài đăng được làm nóng lọt hẳn vào hot search. Giang Cư Mẫn đều tỏ ra ngạc nhiên và nghi ngờ trước sự xuất hiện của cô. Không biết Đàm Đàm dựa vào quan hệ hay tư cách nào mới tới được đây. Nhà có anh chồng đợi lớn, khoan, xí chút nha chị em. Một hàng năm người ngồi kia chẳng phải hiệu trưởng hiệu phó của Thanh Hoa Bắc Đại sao? Thế quái nào mà giữa sàn tóc muối tiêu và bạc trắng lại lọt thỏm một mình Đàm đại ca thế kia? Lại còn xê vị nữa chứ, đôi mắt tôi rồi, chuyện gì vậy chủ thớt câu giải thích. Ai gì, người ăn dưa có tâm, ngọa tào. Đừng nói, người, phát ngôn mà hai anh em Thanh Hoa Bắc Đại tranh giành là Đàm Đàm nha. Chẳng phải trước giờ cả hai trường đều đồng lòng chung với việc không mời người showbiz sao? 2 năm trước có nhà nào đưa dưa nói minh tinh nhà mình sẽ đến Bắc Đại, cuối cùng không phải còn bị cộng đồng mạng cười suốt một thời gian dài. Cái hố này sâu tình nguyện nhảy, bà con ơi, mị có người bạn đang theo học ở Đại học Stanford. Trong lúc tình cờ tám về Đàm đại ca mới biết được mật báo, nghe xong đảm bảo mọi người cam tâm tình nguyện nhảy vào hố của mị ngay. Stanford, Harvard, Viện Công nghệ California, Đàm đại ca tốt nghiệp cả 3 trường hàng đầu thế giới, đều là trường có tỷ lệ chọi khó nhất. Không những vậy, cho đến thời điểm này, cô còn là giáo sư trẻ tuổi nhất nhận giải Nobel. Đã từng làm việc tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA. Hiện tại bức ảnh của cô vinh dự được treo trên tường các sinh viên xuất sắc nhất ở cả 3 trường. Mẹ ơi, đây chính là thiên tài trong truyền thuyết. Cách chương.